Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Ngài Udon. Đến Adachi xuống xe, hai cái tiểu cô nương còn có các nàng chuyện của chính mình. Mizuno Sora cũng chưa có về nhà, chạy chậm hướng về quán ăn chạy đi ở Tokyo 23 khu bên trong. Khu vực Adachi diện tích đứng hàng thứ đệ tam, nhân khẩu cũng không ít. Nói riêng về lên nổi tiếng tới nói, khu vực Adachi khả năng bởi vì khá là hỗn loạn, vì lẽ đó so với sát vách Bắc khu muốn nổi danh một điểm. Dù sao Bắc khu ở Tokyo người trong đầu ấn tượng duy nhất chính là nghe tên thật giống ở Tokyo phương Bắc, nhưng đến cùng là ở cụ thể phương hướng nào Bắc. Hỗn loạn trật tự tự nhiên cũng là đề cao hắc đạo văn hóa. Mizuno Sora đi dạo ở đầu đường đều có thể tình cờ phát hiện một ít hắc đạo nguyên tố. Đảo quốc quốc bảo Takeshi Kitano là từ khu vực Adachi đi ra to lớn nhất danh nhân. Mà Takeshi Kitano quay chụp một bộ hắc đạo điện ảnh. Để toàn đảo quốc cũng biết khu vực Adachi xã hội đen văn hóa chỉ có như vậy xã hội đen thổ nhưỡng. Mới có thể đề cao ra Takeshi Kitano đi mới vừa rơi xuống tàu điện. Chạy chậm ở Adachi đầu đường. Mizuno Sora nheo mắt lại. Nhìn về phía xa xa góc đường một nhóm người ở góc đường đàm luận cái gì. Sau đó kề vai sát cánh vừa nói vừa cười đi vào một gian quán ăn đám người kia bên trong có Hirokawa. Quãng thời gian trước bị chính mình đánh hai lần bạn học Hirokawa. Mizuno đối với hắn vẫn có chút ấn tượng, mà cùng Hirokawa đồng thời. Còn có ngày đó đến Kaifu quán ăn thu bảo hộ phí xã hội đen thành viên Kaifu Aoi từng nói Hirokawa. Cùng xã hội đen có quan hệ, xem ra nói không ngoa, này hai nhóm người làm sao tìm được đến đồng thời, Mizuno Sora không riêng ở. Đám người kia bên trong nhìn thấy Hirokawa. Hirokawa cùng Morita Ikai, Hirokawa có hay không xã hội đen bối cảnh? Mizuno Sora cũng không quan tâm. Ở trong xã hội hiện đại hắn tập kích hung ác có thể nói là xã hội đen biết đều sẽ kinh hồn bạt vía. Nhưng hai nhóm người tụ tập đến cùng một chỗ. Hắn tâm liền bôi lên một tầng bóng mờ bọn họ đang bàn luận cái gì. Đi tới bên cạnh không người không có quản chế trong hẻm nhỏ. Mizuno Sora triển khai biến thân thuật rất nhanh một cái bụng phệ trung niên Sachiku. Nô lệ của công ty, công việc. Trong lồng ngực mang theo túi sách đi ra. Ngồi lâu văn phòng không có rèn luyện vóc người. Đi mấy bước liền lưu lại mồ hôi. Nghiễm nhiên là một bộ âu sầu thất bại phổ thông người trung niên hình tượng xốc lên quán ăn rèm. Mizuno Sora yến thành Sachiku. Nô lệ của công ty. Công việc, người trung niên di chuyển thân thể đến trước sân khấu, điểm một phần mì udon nhà này quán ăn so với Kaifu quán ăn lớn hơn nhiều. Không chỉ có đại sảnh, còn có ngăn cách tốt mấy cái phòng đơn. Trong đại sảnh không có đám người kia bóng người, Mizuno vào chỗ đang đến gần phòng đơn bên trong góc, trầm xuống tâm lắng nghe xung quanh âm thanh, doang doang, đây là đầu bếp ở thái rau âm thanh, vì chúng ta tổ tháng này công trạng, nhất định phải nhiều tăng ca. Được, bá, Mizuno Sora cảm thấy đây là hướng bồn cầu âm thanh hắn có kiên trì gõ lên mặt bàn. Rốt cục bắt lấy muốn đối thoại, Hirokawa. Chúng ta đã ở Yamatani tìm tới người đàn ông kia. Có điều rất đáng tiếc, đối phương đã cùng mục tiêu ở pháp luật lên đoạn tuyệt quan hệ. Muốn dùng người đàn ông kia đến bố trí bẫy nhìn dáng dấp là không xong rồi, Hirokawa. Yamatani, người đàn ông kia, Mizuno tay trái ngón tay gõ lên tay phải MU bàn tay đảo quốc có tam đại xóm nghèo. Osaka Evan, Yokohama Kotobukicho, Tokyo Yamatani Yamatani, thung lũng, cũng không phải mặt chữ về mặt ý nghĩa địa hình. Mà là ở Taito khu cùng Arakawa khu tụ hợp địa phương có cái cũ thôn xóm gọi Yamatani. Cũng có thể xưng là Mitani. ở phía sau lý do với thành thị hóa tiến trình cùng người ngoại lai chảy vào. Trở thành đảo quốc tam đại xóm nghèo, trải qua mấy chục năm cải tạo đối sách sau, Yamatani khu vực cùng Eon, Kotobukicho so ra khớp tính là xóm nghèo, chỉ là hiện tại vẫn cứ tập trung lượng lớn giản dị quán trọ. Ở Tokyo trong mắt người vẫn cứ là xóm nghèo như thế, địa phương rất nhiều không nhà để về. Người lang thang sẽ chọn ở tại Yamatani khu vực, mà thú vị chính là Osaka Eon xóm nghèo. Rất nhiều nước ngoài du khách đều sẽ hiếu kỳ Osaka Tobita mới địa khu đèn đỏ. Mà ở đặt quán trọ thời điểm sẽ phát hiện Tobita xung quanh quán trọ rất tiện nghi. Này không phải là bởi vì xung quanh quán trọ vì phối hợp bình dân giá cả Tobita hành lang, mà là bởi vì Tobita mới địa tiếp giáp chính là Eon xóm nghèo. Hirokawa âm thanh dừng lại. Nợ lãi suất cao như vậy biện pháp dùng không được. Pháp luật lên không có quan hệ, tình thân lên còn không được sao? Nakano đại ca, không được. Quan hệ của song phương rất kém cỏi. Dùng hắn đến uy hiếp đối với mẹ con kia căn bản vô dụng. Nakano Akira đối với chuyện này cũng rất để bụng. Tuy rằng hắn cũng không phải Hirokawa vị trí Inokido Ikai, nhưng Inokido Ikai cùng Morita Ikai ở trên danh nghĩa đều là Matsuba hội du dưới đoàn thể. Hai nhà quan hệ thân cận hơn nữa, Nakano Akira có điều Sate đầu lĩnh. Tuy rằng thoát ly tầng thấp nhất xã hội đen Sate thân phận, trở thành Sate bên trong tiểu đầu mục, nhưng cùng Hirokawa so với vẫn là kém xa tít tắp. Hirokawa tuy rằng chỉ là cái học sinh cấp 3, nhưng đối với mới phụ thân nhưng là Inokido Ikai cán bộ trưởng bối bên trong, còn có ở Matsuba hội bản bộ đại lão xã hội đen cùng xã hội như thế đều muốn giảng đạo lý đối nhân xử thế. Hắn một cái sa tê đầu cùng như vậy đệ nhị so với không được đảo quốc xã hội đen vừa bắt đầu cùng thời đại trước chán nản võ sĩ Ronin có không thể phân cách quan hệ. Vì lẽ đó xã hội đen ở tạo thành trên có nồng đậm thời đại trước mạc phủ phong kiến phong cách. Nói cách khác, một cái xã hội đen bản bộ có thể dưới phân ra nhiều hai lần đoàn thể. Những này hai lần đoàn thể lão đại ở Matsuba hội bên trong là cán bộ cao cấp, ở bổn gia đoàn thể bên trong nhưng là lão đại. Những kia loại cỡ lớn xã hội đen, hai lần đoàn thể bên trong lại có thể phân ra mới chi nhánh hai lần đoàn thể cùng bản bộ quan hệ, như là phong kiến chính và phủ. Hiện tại tuy rằng có rất ít xã hội đen ác chiến tin tức, nhưng hai lần đoàn thể bình thường hay là muốn cho bản bộ lên nạp tiền tài. Nếu như thật sự có ác chiến, cũng nhất định phải việc nghĩa chẳng từ, xem ra chỉ có thể mạnh mẽ ra tay. Nghe được Hirokawa, Nakano Akira bất đắc hỏi, này sẽ không có vấn đề đi, Sate đầu xem ra có chút thân phận. Nói trắng ra, hắn cũng chính là cái lớn lưu manh. Như loại này thiết bộ sự tình hắn từng làm không ít, nhưng đều là khi chiếm được Morita Ikai thượng tầng mệnh lệnh sau mới được động. Nghe Hirokawa ý tứ, hắn đây là muốn mạnh mẽ ra tay. Hanabatake tuy rằng trước đây là Inokido Ikai địa bàn, nhưng hiện tại đã thuộc về Morita Ikai hết thảy. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Đối phương cô nhi quả phụ, như vậy mục tiêu là dễ hạ thủ nhất. Nghĩ một hồi, cái kia nhà con gái dung mạo, mặc kệ là đưa cho thượng tầng hay là đi đóng phim, xoay tay một cái liền có thể kiếm lời mấy cái ức. Hirokawa âm thanh cùng trong trường học thời điểm hoàn toàn khác nhau. Trong trường học là hung hăng, hiện tại nhưng là âm u. Này, Nakano Akira đương nhiên cũng biết như vậy chuyện làm ăn tốt làm, nhưng hắn lo lắng chính là như vậy không trải qua thượng tầng đồng ý tự tiện chủ trương. Hơn nữa, Nakano đại ca không cần phải lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi tình thế khó xử. Đêm nay ta sẽ liền chuyện này hỏi một chút quý phương thượng tầng ý tứ. Nếu như đồng ý, kính xin Nakano đại ca đúng là nhiều trợ giúp. Mizuno Sora trong mắt hung mang càng ngày càng mạnh mẽ,